Trọng sinh tại nhẫn giới. Chương 61, Đan Dô tham lam. Góc truyện audio.com. Senju Uchiha thấy được đôi mắt đầy hy vọng của Hotaru thì khe khẽ thở dài. Hắn không nghĩ tới Hotaru lại là một thiếu nữ dễ tin tưởng người khác như vậy. Hắn không biết nàng ngây thơ hay quá ngu ngốc dễ tin người. Hắn cứ nghĩ cần tốn thêm miệng lưỡi và thời gian để thuyết phục nàng thêm, nhưng nàng lại nhanh như vậy đồng ý, khiến cho Senju Uchiha cảm giác có chút bất ngờ. Bởi vì lừa gạt thiếu nữ này mà Senju Uchiha cảm giác có chút tội lỗi trong lòng. Trong lúc này thì bước chân của Senju Uchiha đột nhiên ngừng lại. Hắn mở miệng quát lớn. Được rồi, các ngươi còn không ra sao? Aburame Shino thấy được dáng vẻ của Senju Uchiha như vậy thì lập tức kinh ngạc. Hắn không nghĩ ra được mình bị người theo dõi mà mấy con bọ của hắn không có chút phản ứng nào. Aburame Shino đưa bàn tay lên. Hắn nhìn về phía xung quanh. Vẻ mặt của hắn cực kỳ cảnh giác với những gì ở xung quanh. Thiếu nữ Hotaru cũng giật mình, đồng thời có vài phần sợ hãi. Bàn tay thiếu nữ nắm lại đặt ở trước miệng của mình. Một tay khác nắm lại đặt ngang với eo. Thân mình nàng lắc lư nhìn về phía xung quanh. Hai tay khoanh lại trước ngực. Đầu Senju Uchiha hơi cúi xuống. Hắn khe khẽ thở dài đồng thời mở miệng nói. Năm người các ngươi hẳn đã theo chúng ta từ làng lá tới tận nơi này. Năm người các ngươi có xuất hiện hay không hay để ta mời các ngươi ra ngoài. Vụt, vụt, vụt, vậy mà Senju Uchiha vừa dứt lời thì một đám người lập tức từ bóng cây nhanh chóng vọt ra. Đám người này mặc một thân quần áo ninja làng lá. Trên mặt của họ đeo một chiếc mặt nạ chuyên dành cho ANBU của làng lá. Theo vóc dáng bên ngoài thì 5 người có 4 nam 1 nữ. Mấy người có chút nhìn về phía nhau. Người trong đoàn người đeo một cái mặt nạ hồ ly với mái tóc màu đen nhanh đứng ra. Hắn mở miệng nói, đại nhân, ngài đừng hiểu lầm, chúng ta nhận được lệnh của ngài Hokage đệ ngũ cần phải bảo vệ đại nhân. Đầu Uchiha lắc lắc, bàn tay hắn phất ra. Hắn mở miệng đáp lại. Thôi đi, các ngươi cũng đừng nói dối ta làm gì. Ta biết được các ngươi bị mấy lão bất tử trong gia tộc sai phái đi bảo vệ ta. Nói đúng hơn là giám sát mới đúng. Vì vậy đừng nói với ta cái gì mà Hokage đệ ngũ ở đây. Nàng không thể nào có chuyện sai phái các ngươi đi theo giám sát ta. Mấy người ninja đeo mặt nạ nhìn về phía nhau. Lời Uchiha nói ra rằng một điều hắn đã khám phá ra được thân phận của bọn họ. Một người nam nhân khác trong đám người đeo mặt nạ đáp lại lời Uchiha. Đại nhân, đây là mệnh lệnh của các vị trưởng lão trong gia tộc. Chúng ta chỉ là người thi hành mệnh lệnh, mong đại nhân có thể hiểu. Chúng ta được mệnh lệnh bảo vệ đại nhân. Đại nhân, ngài cũng biết lý do mà. Senju Uchiha lạnh lùng lên tiếng nói. Việc này không cần các ngươi lo. Chuyện giữa ta và hắn sớm muộn cũng sẽ phải giải quyết. Các ngươi không cần phải xen vào việc này. Bây giờ ta có nhiệm vụ giao cho các ngươi đây. Một thiếu nữ trong đoàn người. Giọng nói của nàng phát ra khá trầm thấp và ấm áp. Giọng nói của nàng khá ngọt ngào. Đôi hung khí dù bị chiếc áo thùng thình che giấu nhưng vẫn nhô lên đủ thấy được cặp vú của nàng lớn đến thế nào. Nàng mở miệng cắt ngang lời của Senju Uchiha. Đại nhân, ngài thứ lỗi cho chúng tôi. Chúng tôi chấp hành mệnh lệnh các vị trưởng lão trong tộc. Chúng tôi chỉ có nghĩa vụ phải bảo vệ an toàn của ngài. Chúng tôi không có trách nhiệm thực thi bất cứ mệnh lệnh nào của ngài. Đôi mắt Hotaru chớp nhẹ vài cái. Ánh mắt của nàng nhìn về phía đám người này, sau đó nàng quay sang tò mò hỏi Shino. Shino, họ là ai? Họ cũng là ninja làng lá giống như mọi người sao? Shino dùng ngón tay trỏ đẩy lên gọng kính đen. Ánh mắt Shino chăm chú quan sát 5 người giống như muốn dò xét ra thân phận và sự sâu cạn của họ. 5 người này là 5 ninja của gia tộc Senju. Cả 5 người được nhận nhiệm vụ từ mấy lão già trưởng lão gia tộc Senju. Mấy người họ có nhiệm vụ bảo vệ Senju Uchiha nhưng thực tế là giám sát Senju Uchiha. Dường như Hatake Kakashi đã phát hiện ra tung tích của họ. Chính bởi vì nguyên nhân này mà Hatake Kakashi mới đồng ý để cho ba người Senju Uchiha, Sakura cùng với Aburame Shino đi làm nhiệm vụ lần này. Hắn tin tưởng vào ninja của gia tộc Senju cho dù gia tộc Senju không còn quá mạnh mẽ. Ta hiểu rồi, đôi mắt Senju Uchiha từ từ nhắm mắt lại. Bất chợt đôi mắt hắn mở trừng ra. Một đồ án với hình ngôi sao 6 cánh và một ngôi sao 3 cánh màu đen xen lẫn ở bên trong. Chakra của hắn được đẩy mạnh lên khủng khiếp. Lượng chakra của hắn trực tiếp tăng vọt khiến cho gió bị mạnh mẽ thổi tung lên. Đám lá cây và bụi bị thổi bay. Mọi người cảm giác được có một cơn gió táp thẳng vào mặt họ. Ánh mắt tất cả họ co rút. Họ thấy được bao bọc xung quanh cơ thể Senju Uchiha bởi một lớp chakra đậm đặc màu tím. Hai tay Senju Uchiha vẫn khoanh lại trước ngực. Ngay cả trong lúc này thì Aburame Shino cũng cảm giác được bọn côn trùng trong người mình đang run lên vì sợ hãi. Thiếu nữ Hotaru cảm giác được khí chàng đè ép. Nàng vội vã ngay lập tức vọt lấp sau Aburame Shino để tránh thoát khí chàng này. Nàng mở miệng đáp lại. Ngài Uchiha thật đáng sợ. Bàn tay bám vào tà áo của Aburame Shino. Đám người ninja đeo mặt nạ nhìn thẳng về phía đôi mắt của Senju Uchiha. Họ thấy được đôi mắt của Senju Uchiha đang nhìn thẳng về phía họ. Đôi mắt màu đỏ xinh đẹp mê người đang tản mát ra sức mạnh đáng sợ. Đôi mắt này chỉ có số ít người đạt được. Nghe nói đôi mắt như vậy chỉ có vị tộc trưởng huyền thoại của gia tộc Uchiha. Uchiha Madara đã nắm giữ mà thôi. Đặc biệt người thanh niên này dường như không những chỉ có lấy được Mangekyo Sharingan mà còn mang theo cả một độn mà vị tộc trưởng huyền thoại Senju Hashirama nắm giữ nữa. Đám người ninja không có dám khinh thường một chút nào cả. Người cầm đầu trong đám người ninja đeo mặt nạ lên tiếng đáp lại. Đại nhân, thứ lỗi, chúng tôi chỉ làm theo nhiệm vụ mà thôi cho dù đại nhân có giết chết chúng ta đi nữa. Thế nên tôi hy vọng ngài đừng làm khó chúng tôi. Khóe miệng Senju Uchiha xuất hiện một nụ cười lạnh, ánh mắt của hắn trực tiếp quét nhìn về phía người cầm đầu. Hắn lạnh nhạt hướng về phía đám người kia nói. Với thực lực của ta, ai trong các ngươi ở đây có khả năng bảo đảm có thể chế trụ ta nếu như ta có ý định gì khác? Mấy vị ninja ngơ ngác nhìn về phía nhau. Senju Uchiha lại tiếp tục nói tiếp. Giết các ngươi thì sao? Chẳng qua mấy lão già kia chỉ mắng ta vài câu là cùng. Các ngươi xác định muốn chống lệnh của ta sao? Senju Uchiha lại đẩy cao thêm chakra một phần, khí thế lập tức mạnh mẽ tràn ra bên ngoài, nhất thời đám ninja đeo mặt nạ rút ra thanh kunai đề phòng. Hiển nhiên họ đã cảm nhận được sát khí từ người Senju Uchiha áp hướng về phía họ. Họ cảm nhận thấy được rằng Senju Uchiha muốn giết họ, bàn tay của hắn từ từ kết ấn, loại ấn đó họ biết. Loại ấn vô cùng đáng sợ mà người sử dụng mộc độn mới có thể sử dụng. Senju Uchiha lạnh lùng lên tiếng nói. Đây là lần đầu tiên ta sử dụng nó. Các ngươi nên hạnh phúc vì được chiêm ngưỡng chiêu này lần nữa. Khoan, người cầm đầu trong đoàn người ninja lập tức đưa bàn tay nắm ngón ngăn cản trước mặt. Nhất thời động tác của Senju Uchiha ngừng lại, người cầm đầu lập tức hướng về phía Uchiha. Hắn dường như đã đồng ý chấp thuận yêu cầu của Uchiha. Người hơi khom xuống, hắn đáp lại lời của Uchiha. Đại nhân, ngài cứ nói, nếu làm được chúng ta nhất định sẽ làm. Đại nhân, ngài cứ phân phó, tốt, Senju Uchiha mỉm cười thỏa mãn. Hắn thực sự không muốn giết chết 5 người này chút nào. Nếu như giết chết 5 người này thì mấy lão bất tử kia chắc cũng không làm gì hắn nhưng nghi ngờ là không tránh khỏi. Hắn còn muốn giúp Sunet một tay. Hắn không thể trở mặt với mấy lão bất tử ấy được. Khóe miệng Senju Uchiha nhếch lên. Bàn tay buông lỏng thả xuống. Ấn kết không có hoàn thành. Thấy được Senju Uchiha buông bỏ tay xuống thì mấy người nhìn về phía nhau thở dài. Họ nghe được Senju Uchiha mở miệng nói. 5 người các ngươi nhận nhiệm vụ hộ tống tiểu thư Hotaru trở về làng lá đợi lệnh. Nếu như Sunet, nàng ấy hỏi hoặc mấy lão bất tử hỏi thì cứ nói đây là ý kiến của ta. Các ngươi không liên quan gì là được. Mọi trách nhiệm cứ đổ lên đầu ta. Mấy người nhìn về phía nhau có chút ngạc nhiên. Họ không nghĩ ra được tại sao lại phái đến nam tinh anh Junin như họ để hộ tống một thiếu nữ trở lại. Senju Uchiha tiếp tục nói. Nếu như trên đường gặp phải kẻ có ý định đánh vào chủ ý vào tiểu thư Hotaru. Các ngươi hãy nhất loạt xử lý. Làm mọi việc thật gọn gàng vào. Trên khuôn mặt Uchiha trong lúc này xuất hiện một nụ cười cực kỳ thân thiện. Senju Uchiha quay sang nhìn về phía thiếu nữ Hotaru. Nụ cười Uchiha giống như mặt trời xua tan đi bóng đêm. Senju Uchiha mỉm cười nói với Hotaru. Tiểu thư Hotaru, bọn họ sẽ bảo vệ tiểu thư an toàn đến làng lá. Tôi sẽ đi tìm ngài Utakata. Tôi nhất định sẽ đem ngài ấy trở về bên cạnh tiểu thư. Nói đến đây Senju Uchiha đưa tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ vào ngực của mình. Uchiha vừa nhắc tới Utakata thì Hotaru lập tức phản ứng lại. Bàn tay nàng nắm lại, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Senju Uchiha đồng thời đôi môi hồng nhẹ nhàng mấp máy hỏi. Ngài Uchiha, ngài muốn đi tìm sư phụ Utakata. Đầu Uchiha nhẹ nhàng gật xuống. Nhận được kết quả trả lời thì Hotaru lập tức lên tiếng yêu cầu. Ngài Uchiha, hãy cho tôi cùng đi với ngài. Tôi muốn cùng ngài đi gặp ngài Utakata. Senju Uchiha nghe được lời này thì hắn mỉm cười. Hắn cũng không có phản ứng gì mãnh liệt. Hắn chỉ mỉm cười lên tiếng nói. Tiểu thư Hotaru, ngài Utakata thường rất tức giận khi gặp cô gọi ngài ấy là sư phụ đúng không? Vậy khi gặp ngài Utakata, tôi sẽ không gọi ngài ấy là sư phụ nữa. Thiếu nữ Hotaru nắm chặt hai nắm đấm kiên quyết trả lời Uchiha. Tôi cảm thấy ngài Utakata dường như giận tiểu thư chuyện gì đó. Senju Uchiha mỉm cười, bàn tay hắn đưa ra, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Hotaru để tăng thêm tính thuyết phục. Đôi môi hắn nhẹ nhàng mấp máy, giọng nói ôn nhu khuyên nhủ Hotaru. Thế nên hãy để cho tôi đi tìm ngài Utakata một mình. Tôi tin mình có đủ năng lực có thể khuyên nhủ ngài Utakata. Ngoài ra nếu như tiểu thư đi cùng, tốc độ của tôi sẽ chậm lại như vậy rất có thể ngài Utakata đã rời đi rất xa. Hotaru có chút ngẩn người vì lời này. Senju Uchiha mỉm cười, hai tay chạm nhẹ lên bả vai của Hotaru. Hắn tiếp tục khuyên nhủ Hotaru. Tin tưởng tôi đi, tôi nhất định sẽ tìm Utakata trở lại. Chắc chắn đấy, tôi hứa, ngài Uchiha, tôi tin tưởng ngài. Hai má Hotaru hơi đỏ lên khi đối mặt với Senju Uchiha. Quả thực Senju Uchiha quá đẹp trai. Đẹp trai đến mức bất cứ nữ nhân nào nhìn vào cũng phải mê mẩn. Trừ khi tiếp xúc một thời gian dài hoặc gặp một người đẹp trai hơn thì họ mới có khả năng đề kháng với vẻ đẹp trai của Uchiha. Senju Uchiha mở miệng cảnh báo đám người ninja đeo mặt nạ. Hộ tống tiểu thư Hotaru một cách cẩn thận trở về làng lá. Nếu như tiểu thư Hotaru gặp bất cứ vấn đề gì đến lúc đó các ngươi đừng trách ta không khách khí với các ngươi. Đại nhân, chúng ta hiểu, người cầm đầu trong đoàn người chắp tay hành lễ với Senju Uchiha. Mấy người ninja khác rõ ràng cảm giác có chút khó chịu với sự độc đoán của Uchiha. Tất nhiên họ đang đeo mặt nạ lên sự khó chịu này không biểu lộ ra mặt để cho mọi người quan sát được nhưng Uchiha hoàn toàn có thể cảm nhận được. Thấy, người nữ nhân có bộ vú khá to trong đoàn người đứng ra. Bàn tay của nàng chìa ra về phía trước, nàng mở miệng hướng về phía Hotaru mà mời. Tiểu thư Hotaru, mời đi theo chúng tôi. Hotaru ngay lập tức nhìn về phía Senju Uchiha và Aburame Shino một chút. Sau đó nàng cũng hướng về phía thiếu nữ đi tới. Lập tức hai ninja đứng ở hai bên Hotaru, người ninja cầm đầu chắp tay hành lễ đối với Uchiha. Ngay sau đó hai ninja lập tức dùng tay xách lên tay của Hotaru sau đó trực tiếp phóng đi để lại một mình Uchiha và Aburame Shino ở đó. Aburame Shino đút hai tay vào ống tay áo. hắn quay ra thì thấy được Senju Uchiha vươn người lên. Senju Uchiha mỉm cười nói, vậy là đuổi được một đám ruồi bám đuôi đi rồi. Thật thoải mái ạ. Ánh mắt Aburame Shino thấy được Senju Uchiha quay về phía hắn mỉm cười. Uchiha mở miệng nói, Shino, chúng ta trước đó trở lại núi Katsuragi đón Sakura thôi. Aburame Shino nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cả hai người lập tức xoay người sau đó trực tiếp hướng về phía núi Katsuragi mà tăng nhanh cước bộ. Senju Uchiha khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười. Một nụ cười hết sức tà ác. Aburame Shino cũng thấy được nụ cười Uchiha. Hắn cảm giác được nụ cười làm cho hắn có chút lạnh cả người. Đồng thời hắn còn thấy được một đôi mắt giống như giết người xuất hiện Uchiha. May mắn đôi mắt này không dành cho hắn. Một đám ninja đeo mặt nạ mặc y phục đặc trưng của đội ANBU gốc. Cầm đầu gồm một lão già tóc đen mặc một chiếc áo choàng tối màu đeo băng trắng ở mắt phải cùng với áo khoác che đi mắt phải. Tay trái chống một cái gậy gỗ. Đám người đang nghe được âm thanh từ một màn hình phát ra. Vậy là đuổi được một đám ruồi bám đuôi đi rồi. Thật thoải mái a, Shino. Chúng ta trước đó trở lại núi Katsuragi đón Sakura thôi. Trên màn hình có ghi một điểm sáng đang liên tục nhấp nháy cho thấy khoảng cách của điểm đỏ với cái nơi này. Lão già quay về phía một người nam nhân tóc vàng cam đeo mặt nạ mặc một chiếc áo cộc tay mà nói. Phu, việc này phải giao cho cậu. Người nam nhân tóc vàng cam đeo mặt nạ mở miệng đáp lại lão già. Ngài yên tâm, tôi đã sắp xếp bẫy hình nhân hoán tâm thuật. Hắn mà trúng bẫy này thì kể như tiêu. Người nam nhân tóc đen đeo mặt nạ gật đầu đồng ý với nam nhân tóc vàng đeo mặt nạ. Bẫy của cậu rất đặc biệt. Hắn sẽ sớm mắc phải thôi. Đến lúc đó chúng ta sẽ ra tay bắt lấy hắn. Lão già chống gậy lẳng lặng nói. Đem hắn giết đi nhưng đôi mắt của hắn phải còn nguyên vẹn cho ta. Rõ, người thanh niên tóc vàng cam quay mặt sang nhìn về phía người thanh niên tóc đen mặc áo dài tay. Thân thể này phải giao cho cậu. Torun, người thanh niên tóc đen đeo mặt nạ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Qua thời gian một ngày, trời bắt đầu biến chuyển thành buổi sáng. Ánh sáng lờ mờ chiếu lên trên từng tán lá. Mặt trời bắt đầu mọc lên trên đồi núi. Hai người Uchiha và Aburame Shino đạp chân nhẹ nhàng trên những cành cây. Tốc độ họ nhanh chóng phóng về phía trước. Bất chợt một thứ gì đó phi về phía họ. Đó là một cái liềm phóng về phía họ. Senju Uchiha vung tay lên. Bàn tay hắn nắm được cái liềm sắc bén vừa tấn công về phía mình. Đồng thời bất chợt một thứ gì đó phóng về phía Uchiha. Uchiha lập tức vung cái liềm ra ném thẳng về phía thứ này. Hình dáng nó khá kỳ quặc, nó là một con rối gỗ, đôi mắt được đục một lỗ nhỏ, hàm răng thì được gắn ba cái vuốt sắc nhọn, nó mặc một chiếc áo giống như áo bù nhìn với một nửa bên màu xám cũ. Một nửa bên màu sáng cũ, con hình nhân khá nhỏ, hai tay gắn hai thứ giống như hai lưỡi liềm gặt lúa. Hai chân thì gắn hai thứ giống như hai cái cuốc, trên trán của hắn dán một mảnh giấy trắng với một dòng chữ. Con rối trực tiếp bị lưỡi liềm của Senju Uchiha cắm thẳng vào bụng. Thân hình nó bay ngược về phía trước, ngay sau đó một tiếng phập vang lên, thân hình của cả con rối ghim thẳng lên trên cây. Senju Uchiha mở miệng tò mò hỏi, thứ gì vậy? Ngay cả Aburame Shino cũng ngạc nhiên nhìn về phía thứ này. Cả hai người tiến về phía trước, bàn tay Aburame Shino đưa ra ngăn lại cước bộ của Senju Uchiha. Khoan đã, Senju Uchiha nghe được lời này thì có chút ngạc nhiên. Aburame Shino mở miệng nói, trước tiên chúng ta phải kiểm tra nó một chút đã. Cẩn thận vẫn hơn, Senju Uchiha nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với Aburame Shino. Bàn tay Aburame Shino đưa ra. Một đám bọ phóng về phía con rối bằng gỗ kia. Ngay sau đó Aburame Shino thu bọ về. Hắn lẳng lặng quay về phía Senju Uchiha nói. Không có nguy hiểm, là một con rối gỗ. Hai người tiếp tục hướng về phía con rối gỗ được đinh ở trên cây. Bất chợt cả người của Senju Uchiha khựng lại. Trong thời gian giây lát thì thân thể của hắn giống như mất đi tri giác vậy. Đôi mắt Aburame Sino quan sát thấy được dị trạng của con rối. Hắn mở miệng nói, chữ trên con rối biến mất, là một cái bẫy sao? Aburame Sino quay ra thì phát hiện được dị trạng của Senju Uchiha thì Aburame Sino quay về phía Senju Uchiha hỏi. Uchiha, anh làm sao vậy? Senju Uchiha mở miệng mỉm cười đáp lại lời Aburame Sino. Anh không có sao, Sino, chúng ta mau chia nhau ra tìm xem có phát hiện được tung tích kẻ địch hay không? Có lẽ kẻ địch còn quanh quẩn đâu đây? Nghe được lời này thì Aburame Sino gật đầu. Mặc dù Aburame Sino cảm giác có chút kỳ quái bởi vì mệnh lệnh này của Senju Uchiha nhưng hắn cũng không có phản đối. Hắn trực tiếp chia ra tìm tung tích của kẻ địch. Đám người tụ tập ở khu đất trống. Âm thanh phát ra từ chiếc máy. Anh không có sao, Sino, chúng ta mau chia nhau ra tìm xem có phát hiện được tung tích kẻ địch hay không? Có lẽ kẻ địch còn quanh quẩn đâu đây? Nghe được lời này thì người nam nhân mặc áo đen dài tay nói. Bắt được rồi, đầu lão nhân đeo băng trắng nhẹ nhàng gật xuống. Mặt hắn âm trầm mở miệng nói. Mau lấy đi đôi mắt của hắn. Để phu trực tiếp đào xuống con mắt của hắn. Nói xong câu này hắn quét mắt về phía đám người ninja. Đồng thời mở miệng ra lệnh. Ta giao việc Uchiha cho các ngươi. Đi đi. Một tên ninja cầm đầu đeo mặt nạ trong đám ANBU gốc lập tức chắp tay hành lễ. Dường như tên này chính là đội trưởng cầm đầu ở nơi này. Hắn đối với lão già cực kỳ cung kính nói. Vâng, vậy mà không đợi đám người bắt đầu thì đột nhiên một âm thanh vang lên. Mặt đất trực tiếp phát ra âm thanh ầm ầm đồng thời nó bắt đầu rung động và nứt ra. Ngay sau đó trực tiếp từ phía dưới trồi lên một đám dây leo khổng lồ. Người nam nhân mặc áo bào đen ngay lập tức quát lên một tiếng. Mọi người cẩn thận, sau lưng hắn trực tiếp cõng một người nam nhân tóc vàng cam nhảy lên không trung tránh đám dây leo quấn lấy. Lão già phát hiện được dị trạng này sớm nhất, bàn chân lão đạp mạnh xuống đất, thân hình của lão phóng khỏi mặt đất, ánh mắt của lão nhìn chằm chằm xuống dưới đất, bởi vì chiêu thức đang tấn công bọn họ rõ ràng thuộc về mộc độn. Vậy mà khiến cho lão già hoàn toàn bất ngờ. Hắn cảm giác được một thứ gì đó rất nhanh. Nhanh đến mức nào thì hắn không có biết. Hắn chỉ biết nhanh đến mức giống như một tia sét đánh xẹt ngang tai hắn. Lão già chỉ cảm giác được một cái bóng lóe lên. Ngay sau đó bàn tay ở ống tay áo của hắn biến mất. Bàn chân của bóng đen trực tiếp giẫm nhẹ ở trên một cái thân cây lớn nhất. Hai tay khoanh ngược, bàn tay của hắn cầm một cái tay khác, cánh tay bị cụt của lão già, đám vải ở bên trong trực tiếp rời khỏi cánh tay. Hắn nhắm một mắt, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn xuống phía dưới, con mắt bên phải của hắn đang nhắm lại và chảy ra máu đỏ tươi. Khi mà đám vải rơi khỏi cánh tay thì cả cánh tay biến thành màu trắng giống như bị bệnh bạch tạng. Ngoài ra ở trên đó còn gắn rất nhiều con mắt. Một đám con mắt Serenian màu đỏ với ba câu ngọc, ngoài ra còn có hai đôi mắt với đồng tử màu trắng và không có con ngươi. Hai con mắt này rõ ràng là một đôi Byakugan, trên bắp vai có một cái mặt người trồi lên, đôi mắt Senju Uchiha trở nên lạnh lẽo, vết cắt không có chảy ra bất cứ giọt máu nào cả. Tả áo bị đánh rách, thân trên lão già trở thành ở trần. Nó để hiển ra làn da màu trắng dọc theo bả vai xuống phía dưới. Làn da ở phần này giống như làn da của người bị bệnh bạch tạng. Những chỗ da khác lại tràn đầy sức sống và khỏe mạnh. Từ vết thương cũng lại không có chảy ra một chút máu nào. Đám cây cối vẫn tiếp tục mở rộng phạm vi tiến hành tấn công. Đặc biệt đám rễ bắt đầu lớn dần. Nó còn mang theo cả nụ hoa giống như một nụ sen. Nụ hoa càng ngày càng lớn dần, ngay sau đó nụ hoa lớn thành một nụ hoa khổng lồ. Khi mà đạt đến kích cỡ nhất định thì nó đột nhiên nở bung ra. Một đám phấn màu vàng phát tán ra trong không khí. Senju Uchiha ngước nhìn về phía lão già nói. Ngài Danzo, xem ra ngài không tệ chút nào à. trong cái cành tay này chứa chakra của gia tộc Senju, nói đúng hơn của ngài Hokage đệ nhất Senju Hashirama, đồng thời chứa chakra của gia tộc Uchiha mà từ những con môi Serinyan, hẳn bàn tay này được cấy ADN của thầy tôi Senju Hashirama. Ngài dùng ADN của thầy tôi để ức chế những ảnh hưởng tiêu cực từ Serinyan. Có đúng không nhỉ? Vẻ mặt Danzo trở nên tái nhợt. Hắn mở miệng đáp lại. Người làm sao có thể phát hiện được? Người không phải chỉ cảm ứng được khoảng cách bán kính 10 dặm đổ lại sao? Khóe miệng Senju Uchiha nhếch lên. Hắn mỉm cười lên tiếng nói. 10 dặm sao? Nếu tôi nói rằng tôi chỉ cảm nhận được 1 dặm, chẳng lẽ ngài cũng tin tưởng lời nói của tôi sao? Ngài Danzo đáng kính, xin lỗi nha, tôi không phải là một đứa trẻ ngoan. Vẻ mặt Senju Uchiha đầy giễu cợt nhìn về phía Danzo. Mặt Danzo tràn đầy tức giận nhìn về phía Senju Uchiha. Đôi mắt Danzo hơi nheo lại. Trong lúc này thì hắn trực tiếp kéo băng vải bên con mắt phải lại. Nó trực tiếp để hiện ra một đôi Serinyan với 3 câu ngọc. Đầu Senju Uchiha lắc lắc nhẹ. Bất chợt từ phía xa một cái phân thân mộc độn trực tiếp nhảy thẳng vào trên người của hắn. Ánh mắt Uchiha nhìn xung quanh thì thấy được đám người ANBU gốc đã dính phải phấn hoa của tuyệt chiêu hoa giới phủ xuống do chính hắn sử dụng ra. Uchiha không nghĩ được chiêu thức này lại mạnh mẽ như vậy. Đám người ANBU gốc, người thì bị đám dây leo siết chặt, nó đem thân thể họ bóp nát thành từng mảnh vụn, xương và máu thịt màu đỏ bắn tung tóe khắp nơi. Người thì bị đám dây leo trực tiếp hút khô trở thành giống như cái xác khô. Mái tóc nhanh chóng chuyển thành bạc trắng. Một đám thì liên tục ho sặc sụa do dính phấn độc của hoa giới phủ xuống. Khóe miệng Senju Uchiha nhếch lên. Hắn quay ra nhìn về phía Danzo. Vẻ mặt mang theo vài phần coi thường nhìn về phía Danzo nói. Danzo, ngươi biết không, bây giờ ta rất muốn giết ngươi. Danzo. Giọng Senju Uchiha biến thành gằn lên hướng về phía Danzo. Nhất thời Danzo biến thành đề phòng. Con mắt phải của hắn không ngờ lại biến thành Mangekyo Serinyan. Đôi mắt này nhìn chằm chằm về phía Uchiha. Uchiha cười lạnh nói, ngươi nghĩ một người không mang huyết thống Uchiha liệu phát huy được con mắt Mangekyo Serinyan đến đâu? Danzo, ngươi nên may mắn bởi vì ngươi sống với ta vẫn có tác dụng. Nếu không ngươi chắc chắn sẽ chết trong ngay hôm nay. Ngươi nên tự cầu phúc đi. Không sớm thì muộn sẽ có người đến lấy mạng ngươi. Hôm nay, chúng ta hãy dừng lại ở đây đi. Nói xong thì Senju Uchiha trực tiếp mở ra đôi mắt phải đang chảy ra máu tươi. Một cái động xoáy tròn màu đen xuất hiện. Hắn trực tiếp tiến vào bên trong. Ngay sau đó thân hình của hắn biến mất trong không khí kèm theo cả cái hắc động. Uchiha để lại một đám bề bộn với những cây hoa cực lớn. Chúng đang liên tục phả ra khói độc. Trong lúc này thì người nam nhân tóc vàng cam sau lưng áo đen đã tỉnh lại. Hắn mở miệng nói, tôi thất bại rồi, đó là một phân thân mộc độn. Một bên mắt của hắn chảy ra máu tươi đỏ lòm, máu lăn tăn xuống áo của Torun. Con mắt này của phu rõ ràng đã bị hủy. Torun lẳng lặng trả lời nói. Không là chúng ta đã thất bại, chúng ta trúng kế của hắn. Ánh mắt Torun nhìn về phía Danzo thấy được bộ dạng vô cùng chật vật của Danzo. Người nam nhân tóc vàng cam này chính là người gia tộc Yamanaka. Tên đầy đủ hắn là Yamanaka Fu. Kế hoạch Danzo sử dụng Fu để Fu sử dụng chiêu thức hình nhân ấn hoán vị tâm thức. Năng lực này kết hợp với khả năng Phu là ninja cảm nhận hoàn toàn có thể đem Senju Uchiha đưa vào bẫy. Khi mà Senju Uchiha bị dính thuật này sẽ đến lúc đám người Danzo hành động. Mặc dù thuật này có nhược điểm nếu người bị trúng thuật bị bất cứ tổn thương gì thì người bị thi thuật cũng bị tổn thương theo. Hiển nhiên Phu không tiếc hy sinh đôi mắt của mình muốn đem đôi mắt của đối phương đào ra. Đáng tiếc trúng thuật của Phu lại là một phân thân mộc độn. Hết chương.